Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3212, đừng hỏi, chiếm lấy chị đi đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng các đệ tử của Thiên Đạo Tông không coi câu cách ngôn này là thật, bởi vì đỉnh Thiên Đạo không chỉ là đỉnh luyện đan của tông chủ đầu tiên của Thiên Đạo Tông, mà còn được tạo ra bằng cách nung chảy binh khí của 10 thần đế. Đan đỉnh này hình thành tự nhiên, cực kỳ rắn chắc, đừng nói là vỡ. Cho dù 10 thần đế cùng nhau tấn công thì cũng không thể phá hủy đỉnh Thiên Đạo. Hôm nay, advertisement. Đỉnh Thiên Đạo tự vỡ, có ai mà không hãi, có ai mà không sợ, Thiên Đạo Tông chủ nói. Ông trở lại rồi nói sau, ngọc bội tối lại, hiện trường lặng ngắt như tờ, Lục Bạch Hạc nuốt nước bọt. Ông Từ, lẽ nào Thiên Đạo Tông chúng ta sắp diệt vong thật rồi ư? Hai mắt ông Từ đỏ ngầu. Không thể nào. Thiên Đạo Tông muôn đời bất diệt, còn có tổ tiên đột phá gông xiềng tiến vào thần giới, ai có thể diệt Thiên Đạo Tông chúng ta? Lẽ nào tên Diệp Bắc Minh đó có thể làm được? Chẳng qua thằng danh ấy trùng hợp xuất hiện mà thôi, chẳng lẽ cậu ta còn có thể nghịch thiên? Ông ta bỗng quát. Đừng có mà tự mình dọa mình. Mấy người họ nhao nhao gật đầu, đương nhiên không ai coi những gì Diệp Bắc Minh nói ra gì. Được rồi, lão phu về trước. Ánh mắt ông Từ lạnh như băng, sát ý ngày càng mãnh liệt hơn. Bây giờ các cậu chỉ có một nhiệm vụ, tìm được người Hoa tộc tên là Diệp Bắc Minh ấy, mang Long Mạch Con Giáp về Thiên Đạo Tông cho lão phu. Đồng thời, lão phu còn muốn đầu của cậu ta. Sau khi trở lại Tu La tộc, Diệp Bắc Minh vội vã xông vào hoàng cung Tu La tộc, tất cả mọi người bị bao phủ bởi thần hồn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, người nhà họ Diệp, nữ hoàng Tu La, Ly Nguyệt, Tôn Thiến và mọi người đều ở trong một đại điện của hậu cung. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhóc, trạng thái của thập sư tỷ và bát sư tỷ của cậu không ổn lắm. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Làm sao vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Tạm thời bản tháp cũng chưa phát hiện ra được. Cậu cẩn thận. Diệp Bắc Minh gật đầu với vẻ trầm ngâm, sau đó đẩy cửa đại điện ra. Minh Nhi, chồng ơi, Bắc Minh. Mọi người thấy Diệp Bắc Minh trở về thì vui vẻ chạy tới. Sư đệ, bọn chị về rồi. Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, Diệp Bắc Minh bước nhanh đến trước mặt hai người họ. Thập sư tỷ, bát sư tỷ, các chị trở lại bằng cách nào vậy? Đông Phương Xá Nguyệt mang các chị đi rồi mà. Chẳng lẽ cô ta thả các chị về? Ánh mắt Vương Như Yên lập lòe. Tiểu sư đệ, chúng ta nói chuyện riêng đi. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Mọi người đi nghỉ ngơi đi, bọn ta có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu sư đệ. Mọi người thấy thế thì không nói nhiều nữa. Diệp Bắc Minh dẫn hai cô gái vào một căn phòng khác. Sư tỷ, rốt cuộc có chuyện gì thế? Diệp Bắc Minh khó hiểu, đột nhiên, cách chương.